Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là, bắt đầu từ bây giờ tôi không còn là con gái đại phòng nhà họ Cố nữa, thấy mọi người hiểu lầm, Cố Nghiên mở miệng giải thích. Nếu cô muốn đoạt tuyệt quan hệ với người nhà, hiện tại là cơ hội rất tốt. Thậm chí còn có thể giữ danh tiếng tốt, một người gây chuyện thì một người chịu, không nên làm liên lụy đến người nhà. Cố Nghiên tự nguyện cắt đứt quan hệ với người nhà, xin các người đừng quấy rầy người thân tôi nữa. Từng câu từng chữ cô nói đều thâm minh đại nghĩa, tuy không rơi nước mắt, nhưng hai tròng mắt đã sớm đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào rối tinh rối mù. Thâm minh đại nghĩa, hiểu rõ nghĩa lớn, người sáng suốt đều nhìn ra cô tủi thân rồi. Vì người nhà, cô lại có thể làm đến mức này. Giờ phút này trong lòng tất cả mọi người không khỏi xoắn lại, rối rít nhìn về phía ba Cố. Ông ta sẽ vứt bỏ con gái vì việc này sao? Ba đồng ý không? Hai mắt Cố Nghiên mơ hồ ngấn lệ, hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Cố Nghiên, nước mắt này được lau bằng nước đó. Ba, nếu là lúc khác, chắc chắn ba Cố không đồng ý. Ông ta vốn đã lên kế hoạch muốn hung hăng giày vò cô, đánh cô, chút hết lửa giận ông ta nín nhịn đã lâu. Hơn nữa không phải cô muốn gả cho Trình Kính Tùng, sao ông ta có thể tùy tiện đoạt tuyệt quan hệ? Cho cô tự do, bảo cô muốn gả cho ai thì gả. Ha, cuộc sống tiêu đê, o tự tại à, nhưng bây giờ. Cô đã nháo ra mạng người, còn phải bồi thường 2.000 tệ. Nhiều tiền như vậy, bồi thường nhà cho người ta cũng không đủ. Huống chi, đây là nhà của đại bảo ông ta, dựa vào cái gì phải vì bồi thường tiền mà chắp tay nhường cho người khác. Nghĩ như vậy, bà Cố ý thức rõ ràng được. Hiện tại Cố Nghiên đã triệt để là một cục nợ phiền toái. Hơn nữa trước đó cô còn hại mình thảm như vậy, thế nên ông ta cũng không có bất cứ do dự gì nữa. Bà đồng ý, mau cắt đứt đi. Bà Cố nhanh chóng nói, chờ khi nhận ra mọi người ở đây đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình. Mặt già ông ta đỏ lên, không ngừng bận rộn bổ sung thêm. Cố Nghiên à, ba, dù ba cũng không muốn vậy, nhưng rốt cuộc chuyện này con làm sai trước. Người làm cha ba đích thực không giúp được con, ai, đều do ba vô dụng. Vừa nói ông ta vừa vỗ chân, dáng vẻ như rất bất lực. Nhưng ông ta có thể diễn, thì Cố Nghiên càng diễn hơn ông ta. Không sao cả, con hiểu mà. Cố Nghiên lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười với ông ta, mưu đồ hóa giải nội tâm, áy náy của đối phương. Cảnh này rơi vào trong mắt nhóm xã viên, mọi người lại thương xót, cô hiểu chuyện. Tạo nghiệt mà. Lão đại nhà họ Cố còn đồng ý đoạn tuyệt quan hệ thật, không phải là sợ thu nhập cục diện rối rắm chứ. Gã làm ba mà độc ác quá. Hai, Cố Nghiên cũng thật đáng thương. Nghe thấy mấy lời này, ba Cố tức giận phùng mang trợn mắt. Đúng là đứng nói không đau eo, nếu nhà bọn họ xảy ra chuyện này, sợ rằng họ còn muốn đuổi nghiệt nữ này ra khỏi nhà hơn ai khác. À, ngoài miệng mấy người nói đoạn tuyệt quan hệ, nhưng có thật là đoạn tuyệt quan hệ không? Đừng xem bọn này như đứa ngu nhé, nhà họ Văn tới nháo sao cam tâm thả con vịt bay tới miệng, lập tức kêu gào. Chắc chắn một mình con bé Cố Nghiên không thể bồi thường nổi nhiều tiền như vậy, họ còn tính muốn gán nhà ông ta trả nợ đó. Chú nói đúng, nói miệng thì không phải bằng chứng, bọn cháu lập tức viết bài làm chứng. Cố Nghiên vốn đã định vậy, thế nên cô hít sâu một hơi, lấy ra giấy bút đã sớm chuẩn bị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mời các vị phụ lão hương thân làm chứng, từ nay Cố Nghiên và đại phòng Cố ra đường ai nấy đi, từ nay về sau, không can thiệp chuyện của nhau, xem như người lạ. Nói xong, hai hàng lệ cô chảy xuống, ấn dấu món tay thật mạnh xuống công văn đoạn tuyệt quan hệ đã viết tốt. Lần này là nước mắt thật, bởi vì kích động, vì vui vẻ. Cách chương.